Tiên y, chương 244, tôi có thể chữa khỏi cho bà ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi bốn chú ít Bentley chạy về cung Buckingham, những bức ảnh của đám paparazzi đã được đăng lên trang báo điện tử The Sun mặt trời. Đứng đầu Anh Quốc, website này lựa chọn hình ảnh cũng rất có ý, đầu tiên là hình ảnh Trương Văn Trọng cùng Trác Vương Tử đi xuống máy bay, nhưng không biết có phải vì ánh sáng quá độ không, hay lúc đó ánh sáng vốn chói mắt như vậy, mà bức ảnh giống như chụp Trương Văn Trọng đi ra từ ánh sáng. Đồng thời cũng vì ánh sáng chói mắt đó, khiến người xem không thấy rõ khuôn mặt của hắn, lại càng làm tăng thêm một phần thần bí. The Sun vốn biết cách hấp dẫn người xem, lần này phía trên tấm ảnh còn một dòng tiêu đề rất phù hợp. Cứu tinh của nữ hoàng bệ hạ, bác sĩ đến từ phương Đông xa xôi. Hắn thực ra là ai? Từ khi tin tức nữ hoàng Elizabeth bị bệnh lộ ra, người dân nước Anh luôn hết sức chú ý đến tình trạng sức khỏe của nữ vương của họ. Lúc này thấy The Sun đưa tin tức này, nhất thời mọi người đều xôn xao. Có người luôn mang ý kiến phản đối liền nêu ra nghi vấn. Hiện tại y học Âu Mỹ đang rất phát triển, các chuyên gia hàng đầu Âu Mỹ còn không trị được cho nữ hoàng, một kẻ đến từ một quốc gia y học lạc hậu, làm sao có thể trị liệu cho nữ hoàng. Cách làm này của Trác Vương Tử rõ ràng là bị bệnh tình của nữ hoàng làm quẫn trí. Mặc dù hiếu tâm của Trác Vương Tử làm tôi rất cảm động, nhưng tôi lại lo lắng, Vương Thất có vì vậy mà bị áp chế, làm một số việc tổn hại đến danh dự và lợi ích quốc gia không? Cũng có người tán thành lại nói, nếu các chuyên gia y học hàng đầu Âu Mỹ cũng không thể trị được cho nữ hoàng, vậy tại sao không thể đi phương Đông xa xôi mời Đông y thần bí đến chữa bệnh? Phải biết rằng, lịch sử của Đông y kéo dài hàng ngàn năm, chúng ta có lý do tin tưởng, một nền y học kéo dài hàng ngàn năm, khẳng định là có chỗ độc đáo và thần kỳ riêng. Hai phe ý kiến trái ngược nhau, tranh đấu liên tục trên mạng thu hút chú ý của người dân. Thấy tình cảnh như vậy, vui vẻ nhất là giới truyền thông, nhất là The Sun, lần này bọn họ dùng một số tiền lớn mua được một số ảnh từ tay paparazzi, có thể để bọn họ có ưu thế trong thời gian này. Những nhà truyền thông còn lại cũng không cam yếu thế, đều phái ký giả tới chầu trực cửa cung điện Buckingham, muốn chụp vài tấm có hình Trương Văn Trọng. Đồng thời còn liên lạc với bạn bè phương Đông, muốn nhờ sức những người này, tìm ta thật nhiều tin tức về Trương Văn Trọng. Thậm chí còn có mấy nhà truyền thông tung tin loạn xả. Song, khiến bọn họ thất vọng là những người bạn này của họ, cũng gần như không có thông tin gì về Trương Văn Trọng. Thậm chí những người này còn nhờ ngược xin nếu có tin gì thì thông báo cho họ trước. Trong khoảng thời gian ngắn, ba chữ Trương Văn Trọng trở thành từ được người dân chung, anh quan tâm nhất. Ngay lúc giới truyền thông vì tìm hiểu tin tức của Trương Văn Trọng mà trở nên hỗn loạn, thì Trương Văn Trọng và Trác Vương Tử cùng đi vào cung Buckingham, tới phòng nghỉ của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Trong căn phòng rộng lớn mà xa hoa này, ngoài nữ hoàng Elizabeth đang nằm hôn mê trên giường ra, còn có rất nhiều thị nữ phụ trách cung phụng nữ hoàng, cùng một số nhân viên y tế đang bận rộn làm việc. Ngoài bọn họ ra, trong phòng này còn có một số người mặc Âu phục chỉnh tề, có phong phạm của học giả. Những người này là những chuyên gia y học nhận lời đến chữa bệnh cho nữ hoàng. Bọn họ có người là người Anh bản địa cũng có người là người Âu Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không hề ngoại lệ, tất cả đều là những nhân vật có thanh danh hiển hách trong giới y học. Lúc này, bọn họ không hẹn mà cùng hướng mắt về phía Trương Văn Trọng đang cùng Trác Vương Tử đi vào phòng, đồng thời nhỏ giọng trao đổi với nhau. Người Eric đề cử là hắn ta, nhìn thật trẻ a, không biết tốt nghiệp đại học chưa nữa. Ngay cả chúng ta cũng thúc thủ vô sách, đông y kia liệu có thể làm được gì? Đông y chính là loại y thuật như vô y dùng cỏ cây, đá khối, nấu thành thứ nước thuốc đen thui đó hả? Loại y thuật này thực sự có công dụng sao? Tôi có chút hoài nghi. Thực ra tôi đã từng tiếp xúc với một vài thầy thuốc đông y, với y thuật của họ cũng có đôi chút hiểu biết. Môn y thuật truyền thừa mấy ngàn năm ở phương Đông xa xôi này, đích xác cũng có chỗ độc đáo và thần bí của nó. Bất quá theo tôi được biết người làm đông y tuổi càng cao càng giỏi. Nhưng người này nhìn chỉ chừng 20 tuổi cũng không biết đã xuất sư chưa, thực sự sẽ có được y thuật hơn người sao. Chúng ta cứ ở đây đoán cũng chẳng làm được gì, không bằng đến bên cạnh quan sát xem hắn có thực sự thần kỳ như lời Eric nói hay không. Ngay khi các chuyên gia y học này đang thầm thì to nhỏ với nhau, Trương Văn Trọng đã thản nhiên đi ngang qua họ. Dựa vào thính giác linh mẫn, tự nhiên hắn nghe được toàn bộ những lời này. Bất quá, hắn cũng không giải thích hay bác bỏ gì, chỉ nhàn nhạt cười. Rất nhiều lúc rất nhiều chuyện, nếu chỉ dùng ngôn ngữ giải thích thì không thể nào làm người ta tin phục, chỉ có hành động và sự thực mới có thể khiến người ta chính thức tin phục. Trương Văn Trọng rất nhanh đã đi tới bên giường của nữ hoàng. Lúc này, nữ hoàng đang nằm hôn mê trên giường, căn bản là không giống như một nữ hoàng cao quý tao nhã. mà chỉ là một lão nhân bệnh nặng đáng thương. Trương Văn Trọng khép hờ hai tròng mắt đánh giá thân thể người phụ nữ này. Bệnh của nữ hoàng Elizabeth đệ nhi quả nhiên như Trác Vương Tử và Eric từng nói, trên người bà đích xác là xuất hiện mấy khối u cục nhỏ, lại chạy khắp nơi không hề tuân theo quy luật nào cả. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị kể cả lúc hôn mê vẫn nhíu chặt đôi mày, cho thấy đây hẳn là những thời khắc thống khổ nhất. Trương Văn Trọng nhằm chuẩn thời cơ, đột nhiên túm được một khối u cục nhỏ trên tay nữ hoàng, tỉ mỉ xem xét. Mặc dù u cục này rất mềm mại, nhưng Trương Văn Trọng có thể cảm giác được kỳ thực ẩn giấu dưới đó là một trung độc. Đồng thời, thông qua chân nguyên đưa vào trong cơ thể bà có thể xác định trong trung độc này ẩn chứa kịch độc. Nếu như hắn dùng sức bóp vỡ trung độc này, thì kịch độc trong cơ thể nó sẽ lập tức hòa vào máu, lại theo máu nhanh chóng đi khắp cơ thể, làm nữ hoàng Elizabeth chết đi trong thống khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Tùy tiện bóp nát những trung độc này, hiển nhiên không phải là cách. Trương tiên sinh, bệnh tình của nữ hoàng bệ hạ ra sao? Eric đứng bên cạnh Trương Văn Trọng, lòng đầy thấp thỏm hỏi. Trương Văn Trọng buông lỏng tay cũng không quay đầu, dùng tiếng Anh lưu loát hồi đáp. Hiện tại có thể khẳng định là đây là miệt phiến trung đã biến dị. Dù hiện tại còn chưa biết tại sao nó lại biến dị, lại có trạng thái thế nào sau khi biến dị, nhưng hiện tại tôi có thể khẳng định là trong mình loại trung độc này ẩn chứa một loại độc tố chí mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi thân thể chúng bị phá nát, loại độc tố này sẽ hòa vào máu của nữ hoàng, làm bà bị dày vò đến chết trong thống khổ cùng cực. Ác lạy chúa lòng thành, Trác Vương Tử bị nói giật mình, thậm chí không nhịn được kinh hô. Thực sự là thượng đế phù hộ, Eric cũng hít vào một ngụm lãnh khí, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, hai tay chắp trước ngực thành hình chữ thập, đồng thời có cảm giác nghĩ làm còn thấy sợ. Vì trước đây trong một lần hội chẩn, bọn họ từng đề nghị phẫu thuật mở những khối u đó ra, xem bên trong đến cùng là xảy ra chuyện gì. Bất quá đề nghị này cuối cùng bị bác bỏ. Lúc này nghĩ lại cũng thấy may mắn vì lúc ấy không hành động như vậy, nếu không, nữ hoàng sợ là đã mất mạng rồi. Sau khi kinh hô, Trác Vương Tử vội vàng dò hỏi. Trương tiên sinh, ngài có nắm chắc trị được bệnh cho mẫu thân tôi không? Trương Văn Trọng cũng không vội đưa ra câu trả lời chính xác mà nói. Trác tiên sinh, ngài đừng vội, đợi tôi kiểm tra cho mẹ ngài xong đã. Ác được được, Trác Vương Tử vội gật đầu cũng lùi về phía sau, sợ quấy rầy Trương Văn Trọng khám bệnh cho mẹ mình. Trương Văn Trọng cúi người xuống, mở hai mắt nữ hoàng ra kiểm tra tình hình hai đồng tử. Sau đó lại mở miệng, nhìn lưỡi và rêu lưỡi, đồng thời ngửi mùi từ miệng bà phát ra. Cuối cùng hắn mới bắt mạch cho nữ hoàng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra, Trương Văn Trọng rốt cục cũng thu tay, lùi về phía sau một bước. Ngay lúc Trương Văn Trọng khám cho nữ hoàng, không chỉ có Trác Vương Tử và Eric ngóng đợi, mà cả các chuyên gia y học này cũng đều vây quanh, nghiền cổ xem Trương Văn Trọng đang làm những gì. Mặc dù với trình độ y thuật của Trương Văn Trọng bọn họ vẫn còn hoài nghi, nhưng việc này không đại biểu cho bọn họ không hiếu kỳ với hành vi của Trương Văn Trọng. Thấy Trương Văn Trọng kết thúc kiểm tra, Trác Vương Tử lòng đầy lo lắng hỏi. Trương tiên sinh, bệnh của mẹ tôi thế nào? Ngài có nắm chắc trị được không? Trương Văn Trọng lúc này xoay người lại, nhàn nhạt cười tin tưởng 10 phần nói. Yên tâm đi, tôi có thể chữa được. Bay, cách Trương,